Nhận được hệ thống khi trọng sinh. Chương 10, Hứa Thanh. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi khỏi người nhị tiểu thư ngay. Một âm thanh âm lãnh vang lên. Sau đó một nắm đấm liền bay đến chỗ Lăng Thần. Mặt Lăng Thần lạnh lại. Tay trái bế Đỗ Y Vi. Tay phải đưa lên nhẹ nhàng bóp lại. Giác, trong chớp mắt, Lăng Thần đã vặn gãy tay của thiếu niên xuất thủ với hắn. Một tiếng hét thất thanh vang lên. Mặt của thanh niên xanh lại. Ngươi cái gì, vừa gặp mặt chẳng nói chẳng rành đã xuất thủ. Nói xong Lăng Thần lại bồi thêm một cú đấm vào mặt gã. Cho ngươi có tí thực lực liền tự cao tự đại. Cho ngươi gọi tay ta là dơ bẩn. Cho ngươi làm vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi soái lắm à, soái không? Cho ngươi soái, mỗi một câu nói lại bồi cho gã một đấm. Đỗ Y Vi bên cạnh thì trợn mắt há hốc mồm. Đây cũng là lần đầu nàng thấy một mặt bạo lực của Lăng Thần. Thấy Lăng Thần đánh người mà cô quen biết, cô cũng chẳng buồn ngăn lại. Ngược lại còn có chút hả hê. Gã lạ mắt xuất thủ với Lăng Thần chính là chân chạy của cha cô Châu Cảnh. Luôn dựa vào mệnh lệnh của cha cô mà bắt cô làm những việc cô không thích. Nhưng cô cũng có chút lo lắng. Lỡ như gia tộc cô muốn hại Lăng Thần thì sao? Được rồi, nói đi, ngươi là ai? Cô đang muốn ngăn cản thì lúc này giọng của Lăng Thần lại vang lên. Chỉ là Châu Cảnh đã bất tỉnh từ lúc nào không hay. Ai, mới chỉ dùng một thành lực lượng mà đã bộ dáng đã như thế này rồi. Thật ra Lăng Thần chính là nhận biết người này. Có thể nói thù hận sâu như biển nên Lăng Thần ra tay rất nặng. Nếu Đỗ Y Vi không có ở đây hắn đã giết kẻ này. Châu Cảnh là người đã nổ phát súng cướp đi mạng sống của Lăng Thần. Lăng Thần, hắn đến từ gia tộc của tôi ở Tô Châu. Tôi chính là nhị tiểu thư của Đỗ gia, một trong ngũ đại gia tộc ở Tô Châu. Xin lỗi vì đến giờ mới cho anh biết. Chỉ thấy Lăng Thần nhìn cô cười cười như không có việc gì. Tôi đoán Châu Cảnh xuất hiện chắc cũng nên đến lúc tôi phải trở về gia tộc một thời gian. Xin anh hãy cẩn thận với gia tộc của tôi. Được rồi, dù có đi đâu hãy luôn nhớ tôi luôn ở đây. Nếu cô không muốn trở về thì không ai có thể ép cô được. Lăng Thần mỉm cười nói. Trong mắt Đỗ Y Vi xẹt qua một tia ấm áp. Đó giờ những kẻ tiếp cận cô đều là vì gia thế và nhan sắc của mình. Chưa từng có ai như Lăng Thần vậy. Ân, anh về đi, tôi sẽ xử lý chuyện của Châu Cảnh. Được, biết là không tiện xảy ra án mạng hiện tại nên hắn đành ngậm ngùi mà đi về. Được rồi, trước tiên về nhà nâng cao thực lực, sau đó tiếp tục cày cấp cùng điểm hối đoái. Về đến nhà hắn liền bật bảng thông tin. Lăng Thần, cấp 23, lô hỏa thuần thanh, kinh nghiệm 45.000, 580.000, công kích vật lý 412, 30, linh lực 390, 30. Kháng vật lý, 190, 30, kháng linh lực, 190, 30, trạng thái, 0, bí kỹ, triệu hồi bãi quái cấp 2, 20, tìm kiếm bãi quái cấp 2, 20, pháp quyết, phục ma kim thân tầng 2, 10, ỷ thiên đổ long công tầng 1, 35, 5, hiện đang có 1.230 điểm công pháp. Trước tiên nâng cấp ỷ thiên đổ long công trước. Bỏ 645 điểm công pháp vào ỷ thiên đồ long công. Thành công điểm công pháp còn lại 585. Linh lực 425. Linh lực của Lăng Thần hiện tại đã đạt đến 815. Lăng Thần có thể cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo bên trong đan điền của mình. Mọi giác quan của hắn tăng mạnh. Ỷ thiên đồ long công. Cấp 2, 0, đột phá đến tầng 2. Linh lực có thể thoát ly khỏi cơ thể, cách không đả thương địch, giao diện thợ rèn, nâng cấp song long quyền sáo, đinh, nâng cấp song long quyền sáo lên cấp 21 cần 1.700 điểm luyện khí. Đồng ý thành công, 20 công kích, tốn kém thật, túi chữ vật, mở gói quà thần bí, đinh, chấm, chúc mừng ký chủ nhận được vạn lý truyền tin phù, có thể truyền tin đến bất cứ đâu cho một người. Ba lần sử dụng, CMN, ta cần thứ này làm gì à? Tiện tay móc ra cái điện thoại cảm ứng cũ đập vào nó bộp bộp. Đây, ngươi muốn gọi đi đâu à, nói ta nghe đi. Nói đi, gói quà thần bí dựa vào vận may của ký chủ. Nếu ký chủ không muốn, hệ thống có thể thu lại. Ai cũng không trách được ngươi à, đều do số ta xui xẻo. Được rồi, bỏ vào túi chữ vật đi. Lăng thần với vẻ mặt đoan trang vội vàng cất vào. Ta có con hơn không? Bản thiếu con lâu mới trả cho hệ thống chết tiệt ngươi. Gói quà cấp 20, gồm 3 vật phẩm cố định. Mở, đinh, chúc mừng ký chủ nhận được kim cương bất hoại phù. Chống đỡ tất cả công kích trong vòng 5 phút. Trung cấp luyện hồn đan, tăng 30 điểm linh hồn. Một giọt huyết mạch siêu Saiyan. Sau khi sử dụng nhận được 10, huyết mạch siêu Saiyan, ổ đồ tốt, theo như hắn xem tại cửa hàng hối đoái. Một giọt huyết mạch siêu Saiyan cần đến 100 vạn điểm hối đoái một giọt. Gói quà thần bí ư, ca không cần nhé. Trước tiên sử dụng luyện hồn đan. Đầu lăng thần một lần nữa ầm chấn động. Có một cái gì đó ra mở rộng ra trong thức hải của hắn. Tiếp tục, sử dụng huyết mạch siêu Saiyan. Khi giọt huyết mạch hòa tan trong người, hắn liền cảm thấy có một luồng sức mạnh vô hình đang sửa đổi thân thể mình. Đau đớn làm hắn muốn ngất đi, những dòng thông báo cứ liên tục nhảy lên. Đinh, công kích vật lý, 5, linh lực, 7, kháng vật lý, 3, kháng linh lực, 3, công kích vật lý, 4, linh lực, 5, kháng vật lý, 3, kháng linh lực, 3, đinh, chúc mừng ký chủ luyện hóa huyết mạch siêu Saiyan thành công. Chỉ số tăng mạnh, có thể hóa thành siêu Saiyan cấp 1 nếu ký chủ biết cách biến hình. Từ cơn đau đớn tỉnh dậy, hắn liền nghe tiếng thông báo của hệ thống. Lại còn siêu Saiyan cấp 1. Mặc dù hắn biết về anime Dragon Ball này nhưng hắn lại chưa bao giờ xem qua. Chịu thôi, vì ngày trước hắn vốn dĩ là một tên mọt sách chỉ biết cắm đầu vào học. Liền mặc kệ đi, cuộc sống phải tự mò mẫm mới thú vị. Trước kiểm tra lại thông tin, lăng thần, cấp 23, lô hỏa thuần thanh, kinh nghiệm 45.000, 580.000. Công kích vật lý, 720, 30, linh lực, 1223, 30, kháng vật lý, 420, 30, kháng linh lực, 420, 30, trạng thái, 0, bí kỹ, triệu hồi bãi quái cấp 2, 20, tìm kiếm bãi quái cấp 2, 20, pháp quyết, phục ma kim thân tầng 2, 10, ỷ thiên đổ long công tầng 2, không, rộp rộp, đứng dậy vặn vẹo, lăng thần lại tiếp tục lẩm bẩm. Vương cấp thượng quỷ, chờ đó, một ngày không xa ta sẽ bạo hành mi. Nhớ đến vương cấp thượng quỷ làm lăng thần tức giận một hồi. Khát khao với sức mạnh một lần nữa dâng trào. Đến lúc đi học rồi, thật lâu không đến trường. Thật sự mà nói hiện tại hắn có thể không cần đi học. Nhưng biết đâu mỗi ngày đến trường lại gặp được một vài việc thú vị. Giúp cho cuộc sống hắn có thêm màu sắc a, sau đó hắn lại bước ra ngoài. Cùng cha mẹ ăn cơm, rồi bước từ tốn đến trường. Hôm nay hắn bỗng nổi hứng đi xe buýt đến trường. Đứng chờ 5 phút tại một trạm chờ. Xe buýt đến hắn liền bước lên. Quãng đường đi xe buýt đến trường mất đến tận 15 phút vì có các trạm dừng. Hôm nay bỗng dưng hắn lại muốn có chút buông thả. Thời gian cũng không phải là gấp gáp a, 10 phút sau. Xe buýt đông nghẹt, hắn liền bắt gặp một cảnh ăn trộm. Người bị trộm là một nam nhân mang trang phục công sở. Người trộm bịt khẩu trang rất kỹ. Trong ánh mắt có thể nhận ra được đó là nữ. Phụ nữ mà lại đi hành nghề ăn cướp thật kỳ lạ. Vốn dĩ lăng thần liền muốn mặc kệ. Nhưng xui xẻo thay, mục tiêu tiếp theo của cô ta là lăng thần. Tên ăn trộm vừa muốn thò tay vào túi của lăng thần liền cảm thấy cánh tay bị bắt lại. Nhìn lên chỉ thấy lăng thần đang cười cười nhìn mình, ánh mắt của cô đảo liên hồi, muốn tìm đường trốn thoát, a lưu manh sàm sỡ. Mặt lăng thần liền mếu đi, một nam nhân đỉnh thiên lập địa như hắn lại bảo hắn sàm sỡ. Nghĩ gì thế, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, lại có người muốn đứng ra làm anh hùng. Hừ, vừa ăn cướp còn vừa la làng à, cô liền trả cái ví cho anh chàng đằng kia đi. cô tưởng ta không thấy những gì cô làm à, lúc này giọng của Lăng Thần lại vang lên. Ồ, hóa ra là ăn cướp. Trong đầu của mọi người liền hiện lên suy nghĩ này. Mặt của cô Xanh lại biết hiện tại không thể trốn tránh được. Đành trả lại cái ví vừa cướp được cho chủ nhân của nó. Lúc này xe buýt đã đến nơi. Nam nhân vội vàng nói cảm ơn với Lăng Thần sau đó bước xuống. Lăng Thần cũng theo đó bước xuống. Tay vẫn nắm chặt cô gái. Mọi người, tôi sẽ đưa cô ta đến đồn cảnh sát. Hắn phải đính chính lại để mọi người không hiểu lầm rằng hắn dắt con gái nhà người ta đi đâu à, đến đây là hết. Trong đầu của cô xuất hiện một ý nghĩ. Chỉ thấy Lăng Thần đang nắm chặt tay cô thì liền buông ra. Mỉm cười nhìn cô, từ nay bỏ nghề ăn trộm đi nhé. Kiếm một công việc đàng hoàng mà làm. Nói đoạn hắn liền quay lưng rời đi. Chờ đã, cô ta liền gọi với lại. Sau đó liền tháo khẩu trang ra. Một khuôn mặt xinh đẹp. Hai má phúng phính, tự tưởng tượng nhé mọi người ơi. Ba, nhưng đôi mắt lại trong thật vô hồn. Trong cô chỉ mới 15-16 tuổi. Đôi mắt của cô để lại ấn tượng khá sâu sắc cho Lăng Thần. Tôi tên Hứa Thanh, cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Ồ, tôi là người vạch trần cô mà. Sao lại phải cảm ơn tôi? Nhưng hiện tại anh lại thả tôi ra. Nếu để tôi trên đó người ta sẽ thật sự đưa tôi đến đồn cảnh sát. Lăng Thần hiện tại cảm thấy rất thú vị. Cô nàng này là một người thú vị à, được rồi, trong cô có vẻ có tâm sự. Kể tôi nghe đi, có thể tôi sẽ giúp được gì đó cho cô. Lúc này giọng Lăng Thần lại vang lên. Trong mắt của Hứa Thanh hiện lên một chút do dự. Sau đó cũng đáp ứng. Được, trước tiên kiếm một chỗ ngồi đã. Đi thôi, đến quán ăn nhé. Mắt cô liền sáng lên. Mặt thật dày à. Lăng Thần trợn mắt há hốc mồm rồi cũng đáp ứng. Hiện tại đã trễ học nhưng hắn cũng không quan trọng cho lắm. Đến trễ một tí cũng không sao. Việc quan trọng hiện tại là hắn cảm thấy rất thú vị với cô gái này. Thế thôi, cách chương.